Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Đêm nay ngủ chỗ nào? Trần Cung, Trương Liêu, Cao Thuận, Thành Liêm, Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục, Tang Phách, chính là trước mắt Âu Dương Tĩnh thủ hạ, hết thảy làm cho nổi danh Hào đại tướng, đến mức chứ danh Ngân Hà xạ thủ Tào Tính đã hoàn thành đem Hạ Hầu Đôn bắn thành một con mắt sự nghiệp vĩ đại. Đã lúc trước trong chiến đấu oanh liệt hy sinh, mà 8 thành viên văn võ bên trong, Hầu Thành, Tống Hiến, Ngụy Tục, Tam Tướng, vẫn là chứ danh phản đồ, đừng nói Âu Dương Tĩnh thay thế Lữ Bố. Ba tên này liền sẽ không làm phản rồi. Cái kia Ngụy Tục cùng Lữ Bố là thân thích, rất được Lữ Bố tín nhiệm. Cao Thuận hãm trận doanh bình thường tất cả thuộc về hắn quản. Hắn không giống nhau cùng Hầu Thành, Tống Hiến phản cái biến, phản loạn lúc, thậm chí còn bắt Trần Cung, Cao Thuận, Hiến Phu Tào Tháo, làm tấn thân chi lễ. Cho nên nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, này tam tướng chỉ sợ sớm đã ly tâm, hiện tại chưa phản. Chỉ là tạm không tìm được thời cơ mà thôi. Âu Dương Tĩnh biết, hiện tại thủ hạ mình chân chính có thể tín dụng cũng chính là Trần Cung, Cao Thuận, Trương Liêu, Thành Liêm, Tang Phách mà thôi. Trần Cung có chút kế vặt, nhưng cùng Tào Tháo thế bất lưỡng lập, đang đối kháng với Tào Tháo trong chuyện này, Trần Cung là có thể tín nhiệm. Cao Thuận không cần phải nói, Tử Trung, Thành Liêm là Tịnh Châu dòng chính, bình thường tùy tùng Lữ Bố phi kỵ xông trận, tác chiến dũng mãnh, trung thành tuyệt đối. Cái kia Tang Phách thì không phải Lữ Bố dòng chính, tại Từ Châu có địa bàn của mình, nhân mã thuộc về bán độc lập tiểu quân phiệt, bất quá hắn cũng là có thể tín nhiệm tại Tào Tháo khổng lồ như thế quân thế trước mặt, còn dám mang binh đến đây hạ bi trợ chiến. Đủ để chứng minh hắn tạm thời còn không muốn cùng theo Tào Tháo. Âu Dương Tĩnh còn biết, Lữ Bố sau khi chết, Tang Phách cũng không có trước tiên đầu hàng Tào Tháo, mà là nghĩ biện pháp chạy ra ngoài. Mãi đến Tào Tháo điểm danh tìm tòi, bắt được Tang Phách, Tang Phách lúc này mới đầu hàng. Mà Trương Liêu vị này tại Lữ Bố thủ hạ không quá mức chỗ xuất sắc, tại Tào Tháo thủ hạ lại rực rỡ hào quang danh tướng. Ít nhất tại Lữ Bố bại vong trước đó, cũng là có thể tín nhiệm. Theo Âu Dương Tĩnh, Trương Liêu sở dĩ không giống Cao Thuận, Trần Cung như thế cự không đầu hàng, xúc động chịu chết, nghĩ đến cũng là bởi vì chí khí chưa thù, một thân tài hoa còn đến không kịp thi triển, không muốn cứ như vậy không công mai một tại sử sách bên trong. Vốn là chỉ có chút ít 8 thành viên nổi danh hào văn võ, cùng Tào Doanh bên trong, tán dương Trử Điển Vi, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Nhân Tào Hưu, Lý Điển vui tiến vào, Quách Gia đầy sủng, Tuân Úc Tuân Du, chờ một món lớn có danh tiếng, có thể thả có 102 văn võ mãnh nhân so sánh. Vốn là đơn bạc đến thảm thương, Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tam Tướng, còn hoàn toàn không thể tín nhiệm. Vừa nghĩ tới thủ hạ mình này đáng thương thành viên tổ chức, Âu Dương Tĩnh liền cảm thấy đau đầu. À đúng, đây là Tam Quốc vô song thế giới. Tào Tháo, Tào Phi phụ tử, thậm chí Tư Mã Trọng Đạt, khi tất yếu cũng là có thể ra trận mở có 102 chém lung tung. Sức chiến đấu còn tuyệt đối không thể có mảy may khinh thị. Mặt khác, Điển Vi giống như năm ngoái liền chết tại Uyển Thành, này thành viên mãnh tướng có khả năng bài trừ tại ngoại. Mà Tào Tháo trinh Từ Châu, không có khả năng đem tất cả mọi người mang ra, hẳn là sẽ còn lưu lại mấy cái trầm ổn đại tướng trấn thủ hang ổ. Tỷ như Tuân Úc trước sau như một là đóng giữ, cũng là cho dù thiếu đi mấy cái quân Tào mãnh nhân. Tào Doanh bên trong còn có khách đem lưu cửa ải Trương Tam huynh đệ, đặc biệt là đóng cửa. Đây chính là so đỉnh phong Lữ Bố, đều chỉ hơi thua nửa bậc tứ tinh cao giai. Quan Vũ có vẻ như còn có cái con gái cửa ải màn hình. Bị Lữ Linh khi coi là đối thủ, đủ thấy vị kia cửa ải màn hình, ít nhất cũng là tứ tinh sơ giai. Cửa ải màn hình đều cùng Lữ Linh khi cùng thời kỳ xuất hiện. Cái kia cửa ải màn hình mấy người ca ca, cửa ải Bình, cửa ải Hưng, cửa ải Tác, chẳng phải là cũng có thể là xuất hiện trên chiến trường. Sau đó Trương Phi con trai Tờ Bao, cùng với tương lai hoảng hốt sau Tinh Màu, có phải hay không cũng có thể là xuất hiện. Ngược lại đây là Tam Quốc vô song thế giới, vô danh hào diễn viên quần chúng nhóm còn như người bình thường. Nổi danh hào có 102 mãnh nhân, tuổi tác đều có chút loạn, đối mặt như thế xa hoa đội hình, dù cho đỉnh phong Lữ Bố, cũng không có khả năng chiến thắng, cho nên tại Lữ Bố không có trúng vào một cái thiên ma thực thịt. Thực lực cũng không trên diện rộng lui bước như người bình thường Tam Quốc vô song thế giới. Hắn vẫn khó thoát bại vong, cho nên ta chỉ là một cái tứ tinh sơ giai. Đột nhiên lập tức liền ngồi vào Lữ Bố trên ghế ngồi. Đột nhiên liền muốn chống lại nhiều như vậy mãnh nhân. Ta hiện tại có phải hay không cái kia niệm hai câu thơ? Tiểu Long Nữ nói đến thật không có sai. Này Tam Quốc vô song, xác thực so Tây Du Hàng Ma Thiên còn nguy hiểm hơn. Ít nhất Tây Du Hàng Ma Thiên đỗi Tôn Ngộ Không nhiệm vụ, hoàn toàn không nhìn thấy chút điểm hy vọng. Ta đại khái có thể dứt khoát từ bỏ, nhưng bây giờ ban thưởng như vậy phong phú, lại có như vậy một chút hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Thật là để cho ta muốn ngưng mà không được a. Chấm ngoặc kép, Từ Châu trong phủ thứ sử, đã từng tái tiếp kiến qua Lữ Linh khi phái người khai ra chư vị đại tướng. Đem chư tướng phân biệt nhận rõ ràng. Âu Dương Tĩnh, ngồi một mình nha thự đại sảnh. Hai khuỷu tay bám lấy cái bàn, hai tay mười ngón đan sen, cái cằm đặt trên mu bàn tay, bày cái đĩnh tư lệnh chiêu bài tư thế, tạm thời lâm vào thật sâu suy nghĩ. Bất quá hắn hiện đang tự hỏi vấn đề, cùng địch ta so sánh thực lực của hai bên không hề quan hệ, cùng ngày sau chiến sự cũng không quan hệ, hắn chỉ là tại muốn, lại nói, ta đêm nay ngủ chỗ nào? Hồi trở lại phủ thứ sử, có Lữ Linh khi chỉ đường, có đỏ thỏ ngựa biết đồ, đương nhiên sẽ không ra đường rẽ. Đến phủ thứ sử, cũng là Lữ Linh khi một đường dẫn hắn tới nha thự đại sành. Sau đó liền tiếp kiến chư tướng, tiếp kiến đến cái cuối cùng triệu kiến Tang Phách lúc, Âu Dương Tĩnh cân nhắc đến tất cả mọi người quen biết. Không cần đến Lữ Linh khi lặng lẽ giúp hắn giới thiệu. Mà Lữ Linh khi hôm nay bôn ba qua lại, liên tràng kịch chiến, lại bị mất cha thống khổ, còn mạnh hơn chống đỡ giúp hắn tốc độ cao tiến vào Lữ Bố nhân vật. Nhận biết chư vị tướng lĩnh, nghĩ đến đã là thể xác tinh thần đều mệt, cho nên Âu Dương Tĩnh liền hết sức quan tâm khiến cho Lữ Linh khi đi về nghỉ trước. Mãi đến tiếp kiến xong Tang Phách, dự định đi về nghỉ lúc, Âu Dương Tĩnh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như không biết Lữ Bố gian phòng ở đâu. Đang nghiêm túc suy tư, làm như thế nào không để lại dấu vết tìm tên lính quèn nghe ngóng, chính mình, chỗ nghỉ chân lúc. Một lần dịu dàng thám thiết, lại mềm mại động tiếng giọng nữ, bỗng dưng truyền vào hắn trong tai. Phụng Tiên, chư tướng đã trở lại, bóng đêm càng thâm. Vì sao không trả lại được nghỉ ngơi? Âu Dương Tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuyệt sắc mỹ nữ đang chậm rãi đi vào nha thự đại sảnh, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Thấy cái kia tuyệt sắc mỹ nữ trước tiên, Âu Dương Tĩnh chắc chắn thừa nhận chính mình tim đập thình thịch, bởi vì nữ tử kia thực sự quá đẹp, bởi vì hắn từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy. Mỹ lệ nữ tử hoàng dung rất đẹp, nhưng cùng trước mắt nữ tử này so sánh, lộ vẻ ngây ngô non nớt. Hoặc nàng lại dài mấy năm mới có thể cùng nữ tử này khách quan. Tiểu Long Nữ rất đẹp, nhưng cùng trước mắt nữ tử này so sánh cũng hơi kém phong tình. hoặc đợi nàng trải qua việc đời, cũng hơi đổi tính tình, không còn như vậy chửi bậy sắc bén, mới có thể cùng nữ tử này khách quan. Lữ Linh khi cũng rất đẹp, nhưng cùng nữ tử trước mắt so sánh, thì thua một điểm ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Hoặc đợi nàng để đao xuống súng, dỡ xuống chiến giáp, thu hồi kiên cường sắc bén, gả làm vợ người, trang sức màu đỏ tố thủ nấu canh thang, mới có thể cùng nữ tử này khách quan. Âu Dương Tĩnh là cái hết sức nam nhân bình thường, hắn gặp qua xuất sắc nhất nữ tử, không quá Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Lữ Linh Khi, mà bây giờ, liếc thấy đến vị này so Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Lữ Linh Khi còn muốn đẹp hơn một điểm khuynh thế mỹ nhân. Âu Dương Tĩnh thì sao có thể không tim đập thình thịch, thì sao có thể thờ ơ. Cũng may hắn đến cùng là chịu được Thanh Tu làm khổ. Đồng tử công 20 năm không phá đại ma đạo sư. Tâm cảnh đến cùng không tầm thường. Rất nhanh liền buộc lên tâm viên ý mã. Chấn trụ trong lòng khinh niệm. Nhẹ giọng gọi ra tên của nàng. Điêu thuyền. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.